Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2312, xâm nhập thánh địa. Hoa Hạ Long tộc còn trên mặt biển hư không nhanh chóng bay lượn. Long tộc sau lưng không đến 5 trong phạm vi 10 thước. Mảng lớn màu sắc rực rỡ quang cầu theo đuổi không bỏ. Mi Lộc nhóm một đường truy kích, đồng thời không ngừng phát động tia chớp công kích. Trên bầu trời thỉnh thoảng xuất hiện hơn 10 đạo điện quang xẹt qua màn trời. Truy kích rơi vào tại phía sau cùng Ứng Long Vương cùng Thanh Long hai cái thân hình khổng lồ. Thực đây là Ứng Long Vương cùng Thanh Long có ý dẫn địch nhân đuổi theo. Long tộc cố ý chậm dần tốc độ, không muốn bởi vì chạy quá nhanh để cho địch nhân mất đuổi theo hy vọng. Ứng Long Vương cùng Thanh Long ỷ vào tự thân da dày thịt béo, thực lực cũng viễn siêu nó Long Thần, cũng là ý rơi ở phía sau tiếp nhận công kích. Lấy thực lực bọn hắn, chỉ cần không bị đối phương bao vây lại liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Vẻn vẹn chỉ là một số tia chớp công kích, đối hai người bọn họ càng là không có chút nào uy hiếp. Cố ý dẫn Mi Lộc nhóm xông qua mảng lớn màn trời. Bọn họ đã rời xa thánh địa có tới mấy phút đồng hồ lâu dài. Mặt biển rộng lớn, bọn họ một mực một đường bay về phía Long Đảo. Ở nơi đó lại cùng địch nhân triển khai đối công, tiếp tục trì hoãn thời gian dài hơn. Thánh trên không trung bên trong, ma nữ tại trong tầng mây bay tới bay lui, để sau lưng truy đuổi nàng kim sắc Mi Lộc thường xuyên mất đi mục tiêu. Vốn là ma nữ thực lực đã tăng lên rất nhiều, đối kháng chính diện kim sắc Mi Lộc cũng không hề yếu. Nhưng là Lý Minh lo lắng dẫn phát càng nhiều phiền phức, cho nên ra lệnh cho khiến ma nữ chỉ có thể dụ địch không thể chủ động nghênh chiến. Lý Minh hiện tại cần cũng là đầy đủ thời gian để hắn triệt để giải khai thánh địa bí mật. Thực hắn rất rõ ràng, muốn giải khai thánh nhiệm vụ lớn nhất yếu tố mấu chốt ngay tại trong thánh địa khu vực trung tâm, tìm tới Bắc Mỹ thần tộc chí bảo, liền có thể triệt để Bắc Mỹ thánh địa hướng Long tộc thánh địa một dạng biến thành cho bụi. Theo đại lượng người chơi tiến vào hạp cốc, Lý Minh đã ngồi cưỡi lấy tọa kỵ trở thánh nữ, dẫn Khôn Thiếu hướng về ở giữa dãy núi không ngừng vọt tới trước. Bọn họ mỗi lần đụng phải một chỗ sơn cốc lối rẽ lúc, liền đem đội ngũ phân có mấy cái tiểu đội, toàn phương vị xem xét Bắc Mỹ Thánh toàn bộ địa đồ tình huống. Nhanh chóng tại trong hạp cốc lao vụt, Lý Minh xuất lĩnh một chi đội ngũ đã tiến vào trong thánh địa phạm vi. Theo lấy bọn hắn vọt tới một đầu hạp cốc phần cuối, phía trước nhất thời xuất hiện một mảng lớn mỹ lệ hồ nước. Bốn phía sơn mạch dưới chân cỏ xanh như tấm đệm, nơi này cảnh sắc vô cùng mê người. Minh ca, chúng ta đã đến thánh địa vị trí trung tâm. Khôn Thiếu đứng tại ven bờ hồ, nhìn về phía trước mảng lớn hồ nước, cùng hai bên thông hướng nó phương hướng bãi cỏ bờ hồ. Tuy nhiên thánh địa địa đồ không biết biểu hiện ở người chơi nhóm tiểu địa đồ phía trên, nhưng căn cứ bọn họ một đường hướng đến lúc cùng khoảng cách đến xem, bọn họ cũng đã chỗ khắp cả trong thánh địa vị trí. Hắn đội ngũ hiện tại có thu hoạch gì? Lý Minh hỏi. Bọn họ còn tại trong hạp cốc tiếp tục thăm dò. Chung quanh sơn cốc lộ tuyến rất phức tạp, trước mắt không có cái gì phát hiện mới. Khôn Thiếu lắc đầu nói, trong thánh địa thiết lập vô cùng bí ẩn, chỉ dựa vào chúng ta ánh mắt khẳng định tìm không thấy cái gì tình huống đặc biệt. Lý Minh nhíu mày nói ra, liền sơn động đều không tìm được, những thứ này Mi Lộc xào huyệt đến tột cùng ở đâu? Khôn Thiếu im lặng hỏi, Liên Tâm, ngươi có ý kiến gì không? Lý Minh quay đầu lại hỏi nói, một đường đi tới, trong thánh địa linh khí dư giả, nhưng là ở cái này ven hồ, ta có thể rõ ràng cảm giác được, trên mặt hồ linh khí càng dồi dào. Thánh nữ nhìn về phía trước, suy tư nói ra, hồ nước. Lý Minh tranh thủ thời gian tra nhìn về phía trước mặt hồ. Ở giữa vùng thung lũng này mỹ lệ hồ nước diện tích cực lớn. Từ nơi này không nhìn thấy bờ bên kia vị trí. Đồng thời trên mặt hồ hơi nước pha trộn, dường như trên đỉnh đầu màu trắng tầng mây. Tất cả đều là mảng lớn hơi nước bốc lên mà thành. Thánh nữ nhắc nhở, để Lý Minh trong lòng tựa hồ nghĩ thông suốt một số. Vừa rồi tại trên biển thời điểm, mảnh này thánh địa liền bị mảng lớn xương trắng bao trùm. Phá mở phong ấn về sau xương trắng tiêu tán, nhưng là hiển lộ ra thánh địa y nguyên bị màu trắng tầng mây bao phủ. Bởi vậy có thể thấy được, toàn bộ thánh địa linh khí nơi phát nguyên, cần phải liền cùng mảnh này hồ nước có quan hệ rất lớn. Tiểu Khôn, các ngươi lưu tại nơi này xem xét hồ nước bốn phía tình huống. Ta cùng thánh nữ trước tiến vào trong hồ nước nhìn xem tình huống. Lý Minh nói ra, Minh ca cẩn thận a. Khôn thiếu gật gật đầu, lập tức khiến người ta phân tán ra đến. Theo hai bên trái phải tiếp tục dò xét. Lý Minh nhảy xuống ngựa, mang theo thánh nữ hướng về ven hồ đi đến. Chỉ thấy bích lục trên mặt hồ không ngừng tản mát ra từng tia xương trắng trôi hướng không trung. Cái này càng thêm kiên định hắn thăm dò đáy hồ quyết tâm. Thực thánh địa thiết lập cũng không phức tạp. Dù sao thánh tồn tại có thần lực và kết giới bảo hộ. Đồng dạng các người chơi căn bản là không có cách tùy tiện tiến vào. Nhưng chỉ cần sau khi đi vào, bên trong địa đồ bí mật liền có thể rất mau nhìn nhất thanh nhị sở. Tựa như Hoa Hạ Long tộc lúc trước thánh địa một dạng. Bí mật toàn bộ giấu ở dưới nước. Ao ao ao, Lý Minh cùng thánh nữ đã tiến vào trong nước, theo ven hồ hướng trong mặt hồ đi đến, đi qua mười mấy mét khoảng cách. Hai người đỉnh đầu đã biến mất tại trong hồ nước. Trước mắt nhất thời xuất hiện một mảnh tối tăm hoàn cảnh. Thánh nữ vung tay lên, hai đoàn kim quang đem nàng cùng Lý Minh thân thể bao phủ. Thực lực tăng lên thánh nữ, hiện tại để Lý Minh liền dụng cụ lặn đều không cần sử dụng. Hai người tại kim quang bọc vào hướng về phía trước bơi đi. Càng đi về trước du hồ nước càng sâu. Bọn họ không ngừng hướng về đáy hồ lặn, lại phát hiện trong hồ nước hoàn cảnh không chỉ có không có tiếp tục tối tăm tối đi xuống. Ngược lại càng phát sáng lên, nước sâu bên trong đáy hồ, khắp nơi đều là hướng lên hiện lên nước ngâm. Mỗi một cái nước ngâm trung tâm một đoàn thải quang lấp lóe, đem trọn cái đáy hồ chiếu sáng như là tiên cảnh đồng dạng. Vô số nước ngâm tại hồ nước chỗ sâu không ngừng hướng lên trôi nổi. Càng đi về trước bơi lội, nước ngâm xuất hiện càng thêm dày đặc. Tốt rồi, rào linh khí. Thánh nữ nhịn không được kinh ngạc nói ra. Lý Minh cũng thấy rõ, trên mặt hồ dâng lên hơi nước, thực cũng là những thứ này nước ngâm bên trong ẩn chứa linh khí. Đây càng để xác định bí mật thì giấu ở hồ cơ sở trung tâm vị trí. Hắn mang theo thánh nữ tranh thủ thời gian hướng về phía trước bơi lội. Tranh thủ thời gian tìm kiếm thánh địa vị trí then chốt. Long tộc cùng ma nữ còn tại cùng địch nhân dây dưa. Vì bảo đảm an toàn, hắn nhất định phải nhanh giải khai cái này thánh địa tất cả bí mật. Nhanh chóng hướng về phía trước bơi lội. Hồ nước càng ngày càng sâu. Hắn đã không biết chui vào đáy hồ chiều sâu có bao nhiêu. Nhưng là gặp phải nước ngâm lại càng thêm dày đặc. Mau nhìn phía trước, chỗ đó có một tòa cung điện. Thánh nữ mỹ lệ hai con ngươi ở trong nước bày biện ra nhạt màn ánh sáng màu vàng. Rất xa liền đã thấy Lý Minh không cách nào nhìn đến đáy hồ vị trí. Chỉ thấy thánh nữ khẽ vươn tay bắt lấy Lý Minh bàn tay. Nắm hắn cấp tốc phóng tới đáy hồ chỗ sâu. Hai người vọt tới trước, tốc độ trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Tại màu xanh lam trong hồ nước xuyên qua vô số cự bong bóng lớn, dần dần đi vào mọc đầy to dài cây rong mỹ lệ hồ trong. Nơi này khắp nơi đều dày đặc cái này rậm rạp xanh biếc cây rong, dường như một cái to lớn đáy nước rừng cây. Vô số nước ngâm tại xanh biếc cây rong bên trong không ngừng tuôn ra. càng làm cho đáy hồ thế giới nhìn qua tựa như ảo mộng. Mà liền tại cây rong dày đặc hồ trong, một tòa màu trắng cung điện khổng lồ, liền giấu ở nước trong cỏ, chỉ lộ ra cung điện nóc nhà. Lý Minh nhìn hai mắt sáng lên, tại thánh nữ liên lụy dưới, hai người cấp tốc tiến vào mảng lớn nước trong bụi cỏ, hướng về cung điện vị trí cấp tốc rơi xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.